Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, Cung Phụng. Á Kinh, Hạ Á Vương Quốc thủ đô. So với cha đến, Á Kinh trình độ sầm uất thoáng kém một phân. Thành bên trong rất ít thấy cái gì nhà cao tầng, nhà lầu lấy 6, 7 tầng nhỏ lầu vì là chủ. Dù cho tình cờ có như vậy một tòa tòa vụt lên từ mặt đất cao lầu, trên căn bản đều ở 20 tầng trở xuống. Ngoài ra, ở thành phố này ở giữa tràn đầy một loại lịch sử dày nặng cảm giác cùng chính trị nghiêm túc cảm giác, cùng Cha City sức sống tràn trề tuyệt nhiên bất đồng. Sinh sống ở Á Kinh thành phố lâu, người sẽ một cách tự nhiên thận trọng hạ xuống, không cao giọng ồn ào, không nói từ thô lỗ, không được sắc vội vã. Đây chính là toàn bộ thủ đô cho Lý Cầu Tiên trực quan cảm thụ. Á Kinh, Hạ Á Vương Quốc, cửu đại gia tộc bên trong, có 4 cái tổng bộ đều ở Á Kinh thành phố bên trong. Bao quát Tiêu gia cùng Mặc gia, thành phố này ẩn giấu đi càng thâm thúy bí mật. Ở Kim Lợi dẫn dắt đi, đoàn người rất nhanh đi tới trường không võ quán tổng trong quán. Xe cộ dừng lại nơi cửa, dĩ nhiên có một người ở nơi đó chờ. Chính là lúc trước cùng Lý Cầu Tiên có duyên gặp qua một lần trường không võ quán tổng quán phó quán trưởng Liên Bích. Ha ha, Lý đại sư, Lý quán trưởng, hai người các ngươi cuối cùng cũng coi như đến rồi. Quán trưởng ở bên trong đã chờ đã lâu. Nhìn thấy hai người xuống xe, Liên Bích nhiệt tình lên trước tiếp đón. Làm phiền Liên quán trưởng chờ lâu. Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Một bên Lý Duy không nói gì. Hắn tự nhiên biết, Liên Bích ở đây nghênh tiếp chủ yếu vẫn là hướng về phía Lý Cầu Tiên mặt mũi. Hắn tuy là Cha City một vị phó quán trưởng, đồng thời gần nhất có hy vọng kinh lực nhập hóa, nhưng phân lượng so với Lý Cầu Tiên đến chả là chênh lệch một đoạn. Đến, Lý đại sư, xin mời vào. Liên Bích phía trước phương dẫn đường, đoàn người xuyên qua trường không vào quán tổng trước quán viện. Tổng quán so với Cha City phân quán đến võ học bầu không khí càng nồng nặc một phân. Thỉnh thoảng đều có thể nhìn thấy từng cái tinh khí dư thừa tuổi trẻ nam nữ lui tới. Trong đó không thiếu đã chỉnh ra kình đạo, luyện thành minh kình chân chính là võ giả. Mà lặng tổng quán quyền cao chức trọng tổng quán trưởng Liên Bích mang theo Lý Cầu Tiên xuyên qua tiền viện, tự nhiên cũng đưa đến không ít người sự chú ý. Một phen hỏi thăm hạ, mọi người rất nhanh hiểu Lý Cầu Tiên thân phận. Từng cái hiếu kỳ không dứt hướng về trên người hắn đánh giá. Vậy thì chết chúng ta trường không võ quán vị kia tràn ngập sắc thái truyền kỳ võ đạo đại sư Lý Cầu Tiên sao? Nhìn thấy được quả nhiên thật trẻ tuổi. Thật không biết hắn trong ngày thường là thế nào luyện võ. Không tới 20 tuổi lại đã trở thành hóa kình đại sư. Quá thần kỳ, nếu như ta có thể trở thành hóa kình đại sư. Trở thành cái kia chút vài tỷ, trên 10 tỷ tập đoàn công ty lão tổng cận vệ đều không phải việc khó. Đến thời điểm còn không thoải mái một năm thu nhập ngàn vạn. Đi tới nhân sinh đỉnh cao, ta trong ngày thường thể hiện xuất sắc. Đạo sư nói ta thiên phú hiếm thấy. Ngươi nói ta bây giờ đi qua bái Lý đại sư vi sư. Lý đại sư có thể hay không nhìn chúng thiên phú của ta mà thu ta làm đồ đệ? Nhỏ vụt âm thanh vang lên, Liên Bích nghe được không khỏi khẽ mỉm cười. Lý đại sư, nhìn dáng dấp ngươi ở chúng ta tổng quán ở giữa uy danh hiển hách a, đều có người nghĩ phải bỏ qua nguyên bản võ sư bái ngươi làm thầy. Luận giáo đệ tử, ta không bằng võ quán trung cấp nghiệp võ sư rất nhiều. Lý Cầu Tiên nói, đó cũng không phải là... Theo ta được biết ngươi thu rồi Kiều lão gia tử tôn tử Kiều Ân vì là đệ tử. Nửa năm không tới, đem hắn dạy dỗ thành một vị ám kình võ sư. Kiều Ân cơ sở đánh tốt, mặc dù không có ta chỉ điểm. Chính hắn phỏng đoán một hồi kình lực, nên cũng có thể tu thành ám kình. Cái kia cũng có sự chỉ điểm của ngươi công lao. Lý đại sư nhìn coi lúc nào có rảnh rỗi rỗi rãnh kêu thêm thu mấy cái đệ tử ưu tú. Chúng ta trường không võ quán nhưng là muốn mời Lý đại sư trợ giúp ở trẻ tuổi bên trong bồi dưỡng. Được mấy cái có thể sanh môn mặt cường giả đi ra. Liên Bích cười nói, võ giả vòng tròn bên trong, hóa kình đại sư giữa giao thủ đều không thông thường. Thế lực cùng thế lực xung đột thường thường là thông qua trẻ tuổi ám kình võ sư để giải quyết. Một khi tăng lên trên đến muốn hóa kình đại sư xuất thủ trình độ vậy thì giống như là kết thù. Sự tình sẽ không đơn giản như vậy giảng hòa. Bởi vậy, trẻ tuổi ám kình võ sư mạnh yếu, nhiều ít, có khả năng vì bản thân thế lực tranh thủ được tiện lợi không thể so với hóa kình đại sư kém bao. Nhiều, ta gần nhất cũng không có thu đệ tử dự định, Liên Bích có chút thất vọng. Nhưng cũng không dám ép buộc, chỉ là cười nói, vậy sau này Lý đại sư có ý nghĩ còn xin cho chúng ta biết. Cũng tốt để vãn bối của chúng ta nhóm dính vừa dính vào quang. Lý Cầu Tiên gật gật đầu, hai người nói chuyện, đoàn người đã tới trường không võ quán tổng quán bên trong. Nơi đó, không ngừng phạn quán trưởng ở nơi đó chờ. Trường không võ quán tổng quán trưởng Nhậm Thành cùng khác hai vị phó tổng quán trưởng Tuyết Ưng. Tông Dịch đồng dạng tĩnh tọa, nhìn thấy Lý Cầu Tiên đến, mấy người đồng thời đi vào, cười chào hỏi, Lý đại sư, ngươi cuối cùng là đến rồi. Nhậm quán trưởng, Lý Cầu Tiên quay về Nhậm Thành nói một tiếng, đồng thời quay về phạn quán trưởng, Tuyết Ưng, Tông Dịch. Cùng với tác bồi mặt khác mấy vị phân quán quán trưởng cấp nhân vật gật gật đầu. Đến đến, mời ngồi mời ngồi, Nhậm Thành chào hỏi Lý Cầu Tiên. Mà một bên phản quán trưởng ánh mắt trên người Lý Cầu Tiên quan sát chốc lát. Nhưng là đã nhận ra cái gì? Mắt bên trong mơ hồ có chút khó có thể tin. Bất quá khi mọi người tại đây nhưng chưa nói cái gì. Lý Cầu Tiên ánh mắt trên người Nhậm Thành dừng lại chốc lát, nhưng là rơi xuống Tuyết Ưng phó quán trưởng trên người. Vị này phó quán trưởng, vóc người cường tráng, có gần người cao 2 mét, mà da rẻ nhìn thấy được rất trắng, giữ lại một đầu mơ hồ hiện ra xanh ngắn phát, không giống như là đông minh nhân sĩ, mà ở trên người hắn, hắn cảm thấy một luồng sức mạnh không ít. Dựa vào nguồn sức mạnh này ưu thế, sự uy hiếp của hắn trình độ so với Liên Bích, Nhậm Thành hai vị hóa kình đại sư đến, đều không kém bao nhiêu. Ha ha, Lý đại sư, Tuyết Ưng quán trưởng ngươi nên còn không quen biết đi, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Tuyết Ưng quán trưởng đến từ phương Bắc cái kia đế quốc mạnh mẽ, đồng thời trên người có một tia xương người khổng lồ huyết thống. Người chớ nhìn hắn chỉ có ám kình thực lực, có thể thật lên, mấy người chúng ta ở trước mặt hắn đều không chiếm được tiện nghi gì. Ta chính là dựa vào có một nhóm người khí lực mới có thể làm phiền đánh lung tung một phen. Nếu không liền quán trưởng ngươi ba chiêu đều chưa chắc có thể tiếp được. Tuyết Ưng quán trưởng cười ha hả nói, đồng thời giơ ly rượu lên quay về Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Lý đại sư, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ta mời ngươi một chén. Phương Bắc đế quốc, Lý Cầu Tiên giơ nâng chén rượu. Phương Bắc đế quốc, hắn biết, đó là Đông Thần Châu đệ nhất đế quốc. Dù cho đông mùa hè đế quốc thời điểm toàn thịnh so với cái kia đế quốc mạnh mẽ đến đều thua kém. Nửa bậc, đế quốc này cùng Đông Thần Châu đại dương đối diện Hùng Ưng đế quốc năm đó bùng nổ qua đại chiến. Kịch liệt, cạnh tranh thế giới loài người vua không ngai, đế quốc ở giữa nắm giữ toàn thế giới nhiều nhất, mạnh nhất võ giả, cùng với khổng lồ nhất quân đội, bởi đương thời phương Bắc đế quốc nắm giữ hơn 10 triệu võ giả. Võ giả phối hợp trọng hình hỏa lực tạo nên lục quân không ai địch nổi. Mọi người phổ biến cho rằng từ nay về sau thế giới tương nghênh đến phương Bắc đế quốc thời đại. Nhưng mà sự tiến triển của tình hình nhưng ngoài dự đoán mọi người. sự cạnh tranh này giằng co mấy chục năm, Đại Dương đối diện Hùng Ưng đế quốc lại lựa chọn đường cong vượt qua. Một bên cùng phương Bắc đế quốc ngươi tới ta đi phái tuyệt thế cường giả điên cuồng đánh giết đối diện cao tầng, một bên khác phát triển mạnh khoa học kỹ thuật. Rốt cục ở 52 năm trước, cũng chính là 969 năm ở phương Bắc đế quốc làm nổ đệ nhất thế giới viên đạn hạt nhân. Đó là vượt xa súng máy, máy bay, xe tăng, chiến hạm, chân chính khiến võ giả tuyệt vọng sức mạnh. Bản bởi vì súng máy, máy bay, xe tăng, chiến hạm trào hiện dần dần xa sút võ giả thời đại. Từ đó bị triệt để chung kết. Cái này không thể nghi ngờ đưa cho chú trọng ở võ giả bồi dưỡng. Dùng võ nói lập quốc phương Bắc đế quốc một đòn chí mạng. Khoa học kỹ thuật sau đó trong mấy thập niên nhanh chóng phát triển. Mà cũng dựa vào này loại đường cong vượt qua. Hùng Ưng đế quốc triệt để vượt qua phương Bắc đế quốc. Trở thành đệ nhất thế giới cường quốc. Thực lực của một nước vượt xa phương Bắc đế quốc thêm đông mùa hè đế quốc tổng cộng. Nếu như không phải là bởi vì Hùng Ưng nội bộ đế quốc bạo phát thuần loại người cùng người óc trùng tộc chiến loạn, Hùng Ưng đế quốc đều có thể mượn chính mình tại Đông Thần Châu tiểu đệ Liệt Nhật Vương quốc làm ván nhảy, xâm nhập Đông Thần Châu. Nghe nói phương Bắc đế quốc chính là võ giả chi xá. Không biết bên kia tình cảnh làm sao? Lý Cầu Tiên hỏi một tiếng. Cái này, Tuyết Ưng có chút ngại ngùng cười cười. Ta đến từ phương Bắc đế quốc một cái hết sức vắng vẻ thôn. Nơi đó các nam nhân xác thực đem luyện võ, đánh quyền coi là đường ra duy nhất. Đám con nít thậm chí không muốn đọc sách. Trốn học cũng phải luyện võ. Võ học bầu không khí đúng là rất dày. Đồng thời gặp chuyện cũng tôn trọng bạo lực giải quyết. Cái này cũng là chúng ta phương Bắc đế quốc võ giả chi xá. Chiến đấu dân tộc nguyên do. Bất quá ta cái thôn đó bên trong. Không có gì người lợi hại. Chí ít không ai có thể đánh thắng được ta. Lý Cầu Tiên gật gật đầu. Sau đó song phương thoáng tán gẫu một phen. Ăn chung cơm tối. 9 giờ ai đi đường nấy. Bất quá ở hắn đi tới gian phòng của mình dự định tiếp tục điều trị khí huyết phỏng đoán đan kinh. Lực thời gian, tiếng gõ cửa vang lên. Theo Lý Cầu Tiên đem cửa mở ra. Phản quán trưởng đã chờ ở bên ngoài. Phản quán trưởng, có việc, có một cái vấn đề. Ta ở nhìn thấy ngươi thời gian liền muốn hỏi thăm. Phản quán trưởng không nháy một cái Lý Cầu Tiên. Thận trọng bên trong mang theo một tia khó có thể tin nói. Ngươi, có phải là hiểu được đan kinh lực? Sắp báo đan, Lý Cầu Tiên nhìn phạn quán trưởng một chút. Hôm nay hết thảy người bên trong. Hắn sợ là duy nhất một cái nhìn ra hắn sắp báo đan võ giả. Nhìn dáng dấp, có truyền thừa cùng không có truyền thừa. Quả nhiên bất tận tương đồng. Không sai, tê. Phản quán trưởng mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe được Lý Cầu Tiên nói, vẫn cứ không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Một hồi lâu, hắn mới đè xuống khiếp sợ trong lòng, miễn cưỡng tỉnh táo lại. Do dự một chút, hắn tựa hồ quyết định giống như vậy, lùi về sau hai bước, quay về Lý Cầu Tiên thận trọng khom người chào. Lý Tông Sư, ta muốn mời ngươi giúp ta một chuyện. Phạn quán trưởng cứ nói đừng ngại. Lý Cầu Tiên cùng phạn quán trưởng không quen, nhưng ít nhiều gì cũng có chút giao tình. Một chút chuyện nhỏ hắn không ngại tôn lên một. Hai, ta muốn mời Lý Tông Sư đảm nhiệm chúng ta Ngự Kiếm Môn cung phụng trưởng lão. Lý Cầu Tiên nhìn phạn quán trưởng một chút, cùng thay đổi giữa chừng hoặc là bởi ham muốn Lý Duy. Khưu Cát. Côn Na đám người bất đồng, phản, có truyền thừa của chính mình, đồng thời có một tái luyện thành đan kinh lực sư phó. Năm đó hắn bởi vì không được bão đan pháp môn thời gian Lý Duy liền từng đã nói với hắn. Để hắn đi tìm phản quán trưởng, thông qua gia nhập phản quán trưởng sau lưng tông môn phương pháp thu được cho bọn họ bên kia báo. Đan phương pháp, Chỉ bất quá Lý Cầu Tiên vẫn chưa lựa chọn phiền phức như vậy phương thức. Trực tiếp ở liền chiến đấu tam đại tông sư sau chính mình đem đan kình lực hiểu được. Bây giờ nhìn lại, cái này ngự kiếm môn, phải là phản quán trưởng sau lưng cái kia tông môn. Bất quá, ta cũng không có gia nhập tông môn dự định. Lý tông sư không nên vội vã từ chối. Chỉ cần Lý tông sư nguyện vào chúng ta ngự kiếm môn. Chúng ta ngự kiếm môn hết thảy điển tịch pháp môn có thể không bồi thường hướng về Lý tông sư cởi mở. Nói đến đây, phản quán trưởng ngữ khí một trận. Chúng ta ngự kiếm môn thậm chí Hạ Á Vương quốc cổ lão nhất đại tông môn một trong. Đến nay đã có hơn 800 năm, 48 thay truyền thừa. Trong lịch sử, từng sinh ra 4 vị luyện khí thành cương đại tông sư. Đại tông sư đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.